Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1329 đệ nhị chân linh, chương 1329 tạo hóa thần đàm. Nguyên Tiêu âm thầm nói, đây là phân giải dung hợp năng lượng chi hiện tại tên. Đồng thời cũng là tạo hóa ma thần truyền thừa chi nhất, tu luyện tạo hóa ma điển sáng lập vũ trụ. Nhất định sẽ có một tòa tạo hóa thần đàm. Đàm chung là một loại đặc thù vũ trụ căn nguyên. Nếu gia nhập đến tạo hóa ma lô chung có thể đem cùng loại pháp tắc tạo hóa ma chủng tiến hành dung. Hợp tiến hóa cấp thấp tạo hóa ma chủng. Cuối cùng cũng có khả năng tiến hóa đến tương đương với bất hủ siêu hạng trừ này bên ngoài. Này hồ nước còn ẩn chứa tạo hóa chi lực thông qua nơi này. Có thể ra đời vũ trụ độc chung độc nhất vô nhị giống loài. Cụ thể ra đời cái gì vẫn là không biết bao nhiêu muốn căn cứ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cụ thể tình. Huống tới sinh thành, đương nhiên cũng có thể nhân vi giả thiết một cái khuôn mẫu. Chỉ là như vậy ra đời giống loài liền không phải trời sinh, mỗi một cái vũ trụ. Đều nhất định có độc nhất vô nhị giống loài ra đời, cho nên vẫn là bảo trì nguyên dạng tốt nhất. Đối với cuối cùng ra đời giống loài rốt cuộc là cái gì hắn cũng thực chờ mong, trừ bỏ tạo hóa thần. Đàm vốn dĩ năng lực, trong đó còn dung hợp phân giải dung hợp năng lượng trì năng lực. Thậm chí phân giải cùng dung hợp hai loại năng lực sinh ra thăng hoa. Phân giải dung hợp không hề đơn thuần là vật chất còn bao gồm tinh thần cùng linh hồn ký ức cụ thể. Tới nói. Mượn dùng tạo hóa thần đàm có thể nhẹ nhàng làm được một sự kiện bắt giữ một cái hoàng kim. Trừ đi pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc ngưng tụ ma trùng. Sau đó ở này nhất suy yếu thời điểm đem cái này hoàng kim sở hữu ký ức toàn bộ phân giải rớt. Sau đó vô luận là tẩy thành chỗ trống vẫn là giáo huấn tân ký ức đều có thể hoàn toàn thao tác cái. Này hoàng kim ơ siêu xem xong nguyên thủy vũ trụ biến hóa. Nguyên Tiêu bắt đầu thể nghiệm và quan sát tự thân biến hóa, đơn thuần thể chất. Mặc dù không dung hợp tạo hóa ma chủng cũng đã đạt tới nửa bước bất hủ. Chỉ là tự thân này đó pháp tắc đều là cùng hiện có tạo hóa ma chủng giống nhau. Mà cùng loại pháp tắc tạo hóa ma chủng vô pháp tiếp tục cường hóa hắn thể chất trừ phi đem cùng. Loại tạo hóa ma chủng hợp thành thăng cấp bởi vậy ở thể chất phương diện. Chỉ là đem tạo hóa ma trùng tiết kiệm ra tới có thể làm mặt khác sự, trừ này bên ngoài. Chủ thần thần cách lột xác thành tối cao pháp tác hoàng kim thần cách. Này mang đến không chỉ là chân linh cùng ý chí trên diện rộng tăng cường. Càng mang đến siêu não cùng siêu phàm pháp lực tiến hóa. Nghiêm khắc tới nói hắn mới là chân chính cái thứ nhất bước vào hoàng kim đặc thù chức nghiệp hoàng. Kim chức siêu phàm pháp lực. Nhiều nhất chỉ có thể khống chế thiên địa vạn vật chung vật chết phóng xạ, nhưng là tiến hóa qua đi. Hiện giờ hắn đã có thể khống chế sinh mệnh thể phóng xạ. Này đại biểu chỉ cần có thể khống chế một cái sinh mệnh thể tự thân phóng xạ tần suất. Hắn là có thể dùng cộng hưởng đem người này sinh mệnh trực tiếp thông qua siêu phàm pháp lực phóng. Xạ lau đi rớt cuối cùng biến hóa. Lại là hắn tinh thần trong biển vô hạn thần cách, lấy giả thuyết thần cách kỹ thuật vì trung tâm, lấy trúc mộng thuật làm căn bản xây dựng vô hạn mộng giới. Bản thân chỉ là một cái hư ảo thế giới, nhưng là theo bước vào tối cao pháp tắc hoàng kim. Theo đã chạm đến 1:30 bước bất hủ bên cạnh. Hắn có loại cảm giác vô hạn mộng giới có một loại cùng hắn chân thật lĩnh vực tiến hành dung hợp xu. Thế, này hai người một khi dung hợp nhất định khó trách sẽ sinh ra thật lớn biến hóa tâm thần vừa động. Gen trọng tổ thiên phú bắt đầu trọng tổ gen, giây lát gian. Nguyên Tiêu đã hóa thành trí tuệ thần nghiệt hoàng kim. Mới là trí tuệ thần nghiệt bắt đầu, huyết mạch truyền thừa cuối cùng thức tỉnh. Làm hắn đối với trí tuệ thần nghiệt có càng sâu hiểu biết. Mà mỗi một cái hoàng kim trí tuệ thần nghiệt đều sẽ thức tỉnh duy nhất thiên phú. Đã ở hắn chân linh chỗ sâu trong bắt đầu ra đời. Về duy nhất thiên phú ra đời không có người so với hắn nghiên cứu càng sâu. Rốt cuộc hao phí 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên hắn mới sáng tạo ra chân thật lĩnh vực cái này duy. Nhất thiên phú, đơn giản tới nói, duy nhất thiên phú cùng một người chấp niệm có quan hệ, chỉ là có quan hệ nhưng không phải tuyệt đối. Tự thân thể chế cùng vị trí hoàn cảnh từ từ đều có khả năng thay đổi duy nhất thiên phú sinh thành. Nhưng là chỉ cần có nghĩ thầm biện pháp làm chấp niệm áp đảo hết thảy, liền có khả năng bài trừ hết thảy ngoại lực ảnh hưởng ra đời chính mình muốn duy nhất thiên phú, mà. Loại này cách làm, chính là tiến hành tự mình thôi miên, 300 vạn năm ngủ say. Không chỉ là bởi vì hắn muốn sống lại, kỳ thật cũng là một loại thông qua tự mình thôi miên gia tăng tự thân chấp niệm quá trình. Hắn chính là ước chừng kiên trì 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi phối hợp đủ loại bí thuật mới được đến. Chân thật lĩnh vực thiên phú, duy nhất thiên phú, đa nguyên vũ trụ đạt được con đường không siêu 10 loại, hiện giờ có thể lại lần nữa được đến một. Cái cơ hội khó được, bởi vậy Nguyên Tiêu quyết đoán bắt đầu tự mình thôi miên. Đồng thời phân liệt ra đại lượng phân thân bắt đầu chế tạo suy yếu tự thân ý chí cùng chân linh. Dược tề cùng giải phẫu, thế tất muốn cho tự thân tiếp thu thôi miên cường hóa chấp niệm mơ siêu nửa năm sau. Nguyên Tiêu nằm ở phẫu thuật trên đài thức tỉnh lại đây, tân sinh duy nhất thiên phú. Quả nhiên trình độ nhất định đã chịu hắn ảnh hưởng ra đời mà ra, đến từ đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Trong thần bí lực lượng, ở hắn thức tỉnh nháy mắt dung với trong cơ thể ra đời tân duy nhất thiên phú. Loại này lực lượng làm hắn có một loại đối mặt vận mệnh thiên môn cảm giác. Xem ra duy nhất thiên phú loại đồ vật này cũng là đến từ chính chín đại thiên môn chi nhất lực. Lượng đệ nhị chân linh, Nguyên Tiêu vui vẻ nói. Này cũng không phải giống như chân thật lĩnh vực giống nhau lợi hại duy nhất thiên phú. Nhưng lại là nhất thích hợp hắn, cho tới nay. Hắn nhất sợ hãi chính là đối mặt vận mệnh thiên môn làm sao bây giờ thân thể mặt. Gen trọng tổ có thể chuyển hóa vì trí tuệ thần nghiệt. Nhưng là chân linh mạt, hắn ngụy trang có thể đã lừa gạt thứ năm sứ đồ. Lại không có 10 phần nắm chắc có thể đã lừa gạt vận mệnh thiên môn. Đệ nhị chân linh có thể cho hắn sinh thành một cái chỗ trống hoàn toàn bất đồng chân linh. Hắn có thể đem cái này chân linh dung hợp thần nghiệt chi lực hóa thành chân chính trí tuệ thần. Nghiệt bình thường chân linh phân liệt. Mặc kệ như thế nào phân liệt nền tảng đều vẫn là cùng cái chân linh, nhưng là đệ nhị chân linh hình. Thành chân linh, lại là thật thật tại tại tân sinh chân linh. Nào đó ý nghĩa tới nói bực này với nhiều ra tới một cái mạnh. Dù cho hắn hiện tại cái này chân linh mất đi rất đệ nhị chân linh cũng có thể sống lại hắn. Đây đúng là hắn tha thiết ước mơ duy nhất thiên phú ong. Nguyên Tiêu vẻ mặt nghiêm lại tinh thần trong biển. Bị hắn phong ấn vận mệnh thiên môn đồ ở chấn động thức tỉnh thần nghiệt duy nhất thiên phú. Tựa hồ kinh động vận mệnh thiên môn đồ sau lưng tồn tại. Là thứ năm sứ đồ vẫn là vận mệnh thiên môn. Nếu là người trước còn hảo nếu là người sau liền phải khảo nghiệm hắn đệ nhị chân linh quản không? Dùng được tạm thời không để ý đến. Nguyên Tiêu nắm chặt sinh thành cải tạo đệ nhị chân linh, đến nỗi lấy cớ rất đơn giản. Liền nói hắn trước kia bước vào nửa bước bất hủ chính là một cái được đến nghịch thiên cơ duyên. Phân thân, hắn bản thể bởi vì là đặc thù chức nghiệp trước sau không có đột phá. Lúc này đây đột phá khiến cho Hoàng Kim ý chí chú ý tạm thời không tiện liên lạc loại này lấy cớ. Nếu là thứ năm sứ đồ lừa gạt trụ hắn vậy là đủ rồi, một tháng sau. Đệ nhị chân linh rốt cuộc chuẩn bị tốt Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động. Thời không chi môn mở ra cùng ngoại giới tương liên thời không tọa độ. Bên ngoài mờ mờ ảo ảo còn có một tia hoàng kim ý chí giấu ở chỗ tối. Xem ra từ hắn biến mất hoàng kim ý chí vẫn luôn đều không cam lòng ở ôm cây đợi thỏ, thời không chi. Môn đóng cửa, ở một khác chỗ mở ra, này lại là đã sớm đưa đến địa phương khác phân thân. Thông qua nguyên thủy vũ trụ trung chuyển đem bản tôn truyền tống qua đi, truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu hơi hơi sừng sốt bên ngoài là hắc, chỉ có điểm điểm tinh quang mà thôi. Vừa hỏi phân thân Nguyên Tiêu mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới sáng lập nguyên thủy vũ trụ hấp thu năng lượng như vậy khủng bố. Thế cho nên ngay cả Hoàng Kim Văn Minh thật vất vả di chuyển lại đây hàng tinh đều bị toàn bộ rút. Cạn năng lượng, chưa xong còn tiếp, hết chương.